Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Con đường giác ngộ của Hòa Thượng Thích Thông Phương, Thiền viện Trúc Lâm, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. Lời đầu sách. Học Phật là học giác ngộ, tu Phật là đi trên đường giác ngộ, bởi đạo Phật là đạo giác ngộ. Như vậy, giác ngộ là điều không thể thiếu đối với người học Phật và tu Phật. Nhưng giác ngộ có cạn, có sâu, tùy theo trình độ của người. Giác ngộ thế gian vô thường, giác ngộ nghiệp báo, giác ngộ mê lầm, chấp ngã, giác ngộ nghĩa không của Bát Nhã, giác ngộ Phật tánh nơi mỗi chúng sinh, giác ngộ chân tâm rõ ràng thường biết. Đây là ánh sáng giác ngộ dẫn đường cho chúng sinh trở về cội nguồn chân thật xưa nay đã tự quên mất. Con đường giác ngộ là tập sách được ghi lại từ những bài giảng, mong rằng sẽ đem lại một chút ánh sáng trên đường giác ngộ cho người trở về quê giác. Tuy nhiên, con đường giác ngộ chân thật vốn không nằm trên những chữ nghĩa chết này, mà ở ngay trong tâm của mỗi người. Do đó, để có được những bước đi chắc thật, người học Phật phải là những hành giả thật sự, chớ không thể chỉ tự hài lòng trên kiến thức văn tự. Những dòng chữ này không thể ghi lại ánh sáng giác ngộ chân thật. Người học cần mở sáng con mắt tuệ nơi chính mình, và công đức pháp thí này xin được hồi hướng cho tất cả. Thiền viện Trúc Lâm mừng ngày Phật thành đạo năm Canh Dần 2010. Thích Thông Phương. Thế gian vô thường. Một, vô thường là một chân lý. Thứ nhất, nói đến vô thường, đó là một chân lý. Dù cho có Phật ra đời hay Phật không ra đời, thì thế gian cũng là vô thường, vẫn luôn biến dịch, không đứng một chỗ. Hiểu được như thế, thì cuộc sống của chúng ta bớt vướng mắc và cởi mở nhiều hơn. Lâu nay, Phật tử đã nghe, hiểu được thế gian là vô thường, nhưng nghe mà có luôn nhớ như vậy không? Nghe thì nghe vô thường, nhưng gặp chuyện vô thường cũng buồn, cũng khổ. Nên hôm nay, tôi đưa ra đề tài này để giúp Phật tử nhận sâu thêm đạo lý này, tức là đem Phật Pháp vào cuộc sống thế gian luôn biến dịch thay đổi này. Người xưa có câu nói, thương hải tan điền, tức là biển cả có lúc sẽ biến thành ruộng dâu, ruộng dâu cũng có thể sẽ biến thành biển cả. Đúng là như vậy. Hiện nay, có nơi đã lấp biển thành đồng bằng. Quý thầy vừa viếng thăm nước Hà Lan, thấy người ta cũng lấp biển thành đồng bằng làm nơi cư trú. Vậy nói, biển cả biến thành nương dâu quá rõ ràng. Rồi cũng có những chỗ nương dâu biến thành biển cả. Như vậy, thế gian không hề đứng yên một chỗ hay dừng lại, mà có người lại cứ luôn muốn nắm bắt nó đứng một chỗ, nên chúng ta khổ là vậy đó. Ví dụ, ở đời ai sinh ra rồi cũng phải lớn lên, già rồi chết, đó là lẽ thường. Tất cả sự biến đổi trong thế gian này đều phải trải qua như vậy. Còn chúng ta thương mến ai thì muốn gặp hoài, không muốn rời, không muốn mất, nên khi mất thì khổ. Là Phật tử, chúng ta hiểu rõ định luật vô thường luôn chi phối tất cả. Như có câu, không thể tắm hai lần trong một dòng sông. tức là khi vừa tắm lên rồi trở xuống nữa, thì dòng nước khác trên kia đổ xuống, không phải dòng nước lúc trước nữa. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Đi đâu, cảnh đẹp thì chụp hình để giữ lại, mà có giữ được không? Thấy cảnh hay, cảnh đẹp, muốn giữ lại cho lâu, nhưng có giữ được đâu, bởi vì thế gian là luôn thay đổi. Xưa, vua Trần Nhân Tông khi đi tu, Ngài lập ra phái Thiền Trúc Lâm, nên gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Trong bài kệ Đăng Bảo Đài Sơn, tức là Lên Núi Bảo Đài, trong đó có câu: Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Dịch: Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Muôn việc trên đời này như nước trôi nước, dòng nước này đẩy dòng nước khác, cứ đẩy tới không dừng. Cuộc đời cũng vậy, cứ đi tới thôi. Rồi trăm năm lòng nhủ lòng, tâm mình luôn nhắc thầm với lòng của mình, sự đời nó luôn biến đổi. Thấy đúng lẽ thật như vậy thì sẽ bớt khổ, nhẹ khổ. 2. Khéo sống tùy duyên. Hiểu được ý nghĩa thế gian là vô thường rồi, thì Phật tử khéo biết sống tùy duyên. Vì tùy duyên nên không cố chấp sẽ bớt khổ rất nhiều. Người ta sở dĩ khổ vì cứ lo bám níu, cái gì qua rồi cố giữ lại mà giữ không được, tức là bất như ý thì khổ thôi. Và nếu ai sống như vậy là sống với quá khứ mà quên hiện tại. Những người lớn tuổi lâu lâu ngồi nhớ lại một thời oanh liệt của mình rồi tiếc, rồi buồn. Như vậy là quên mất cuộc sống hiện tại. Nếu người khéo biết tùy duyên thì cuộc sống trôi chảy, mới mẻ, cởi mở rất nhiều. Xưa, trên tỉnh cao nguyên miền Đông Tây Tạng, có một ông lão, vợ mất sớm, nên sống với người con trai duy nhất trong lều đá. Suốt ngày, ông không ngừng quay bánh xe cầu nguyện, rồi đọc câu chú Án Mani Bát Di Hồng. Đứa con trai thì yêu quý con ngựa duy nhất của nó. Một hôm, con ngựa đi đâu mất, tìm mãi không thấy. Mấy người hàng xóm thấy cảm thương cho ông, vì ông chỉ có đứa con trai và một con ngựa để giúp việc mà cũng mất, nên họ giúp ông đi tìm. Tìm hoài không thấy, họ cảm than cho ông đã nghèo hẩm hiu, lại gặp cảnh này nữa. Tuy vậy, ông cũng cố tâm hiểu đạo, nên bình thản nói với mọi người: Các bạn thân mến, thôi cũng đừng than thở làm gì. Cái đến cái đi với tôi đều thầm cảm tạ hết. Cứ đợi đó đi rồi sẽ thấy. Vài hôm sau, con ngựa đó trở về, còn dẫn thêm một con ngựa hoang nữa theo. Vậy là được thêm con ngựa thứ hai. Mấy người hàng xóm thấy vậy đến chia vui. Lúc trước thì chia buồn, giờ là chia vui. Mừng ông có thêm con ngựa nữa. Nhưng ông vẫn bình thường, quay bánh xe như mỗi ngày, và nói: Tôi cũng hết lòng cảm tạ sự việc này, nhưng đâu biết được, thôi thì hãy đợi, rồi sẽ thấy. Khi mất, ông không vội buồn, lúc được cũng không vội mừng, biết sống tùy duyên như vậy là đã bớt khổ rồi. Vài tuần sau, đứa con trai thấy có thêm con ngựa nữa, mừng nên leo lên cởi. Nào ngờ, nó là ngựa hoang chưa thuần nên nhảy loạn xạ, làm anh té gãy chân. Lúc này, hàng xóm lại đến chia buồn an ủi. Mới đầu tưởng đâu là may, ngờ đâu nó làm con ông gãy chân, lại là đứa con duy nhất nên phải cực khổ lo cho con nữa. Ông vẫn bình thản nói: Cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao con tôi vẫn còn ở bên tôi. Ông là cư sĩ mà hiểu lý vô thường như vậy nên đâu có buồn. Nếu là chúng ta mà gặp trường hợp giống như ông lão chắc buồn lắm. Nhưng ông vẫn bình thản cảm tạ Bồ Tát Quán Thế Âm. vì đứa con này còn ở gần bên ông, chưa chết là vẫn còn may mắn. Chúng ta nhìn sự việc sáng suốt một chút thì mọi việc sẽ đổi thay. Không lâu, có giặc xâm lăng đất nước, lệnh vua ban xuống bắt thanh niên đi chiến đấu ở biên thùy. Những người trai tráng trong làng đều vào quân ngũ. Đứa con trai ông nhờ gãy chân nên được miễn. Hàng xóm lại đến chia vui. Ông hát một bài kệ tặng cho đứa con về đạo lý này. Đây cũng là bài kệ cho chúng ta học luôn. Cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình khác nhau, mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành, như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thợ gốm. Tức là cuộc đời cứ quay nhanh như bánh xe nước, quay đều như vậy. Thân này đã hiện hữu nơi đây nhiều vô tận, không biết bao nhiêu lần chứ không phải lần này. Nghĩa là trong cuộc luân hồi, thân này sanh rồi diệt, sanh rồi diệt đến hôm nay là đã vô số lần rồi, giống như bánh xe quay đều như vậy. Cho nên muôn dạng hình bị hủy hoại lại hình thành, chết rồi lại sanh như đất sét ướt làm thành bánh xe của người thợ gốm. Cái thấp sẽ lên cao, cái cao sẽ xuống thấp, rồi một ngày cứ đợi đi. Cái tối tăm sẽ sáng tỏ, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay. Sự đời vô thường là như vậy đó, không có đứng yên một chỗ, thấp cao tối sáng luôn thay đổi với nhau. Nó không tối tăm mãi, cũng như đêm rồi sẽ sáng. Và người lắm của có lúc sẽ mất gia sản, nhiều lúc lắm của bị tai nạn nào đó, như hỏa hoạn hay nước lụt, vân vân, rồi cũng mất, tức là mọi hình thái sẽ đổi thay và đổi thay, vân vân. Trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên, đây là cái trò chơi tương đối mà ông gọi là nhị nguyên. Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt, người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sanh và cho con vào tu viện với các lạc ma. Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng và cột mình sau một cái bàn viết. Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp. Mỗi con ngựa tặng cho con một số chuyện phải làm, tức là phải nuôi ngựa, phải lo cho nó cái này cái kia, vân vân, một số việc. Còn mỗi giàu sang thì chấm dứt bằng sự tranh chấp, giàu sang thì luôn tranh chấp với nhau. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới, ngày hôm nay gieo gì, một kiếp nào nó sẽ chín, sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn. Vì thế, hãy tốt với mọi điều, vô tâm không phán đoán. Không tham cầu điều xấu ác, tất cả thêm hay bớt, được hay thua, đều chỉ là ảo ảnh. Ngày mai này, việc nào sẽ tới với mình chưa biết được. Hôm nay, mình gieo cái gì, thì một kiếp nào đó, nó sẽ chín, quả đó mình sẽ hưởng. Nay gieo nhân tốt, lúc nào quả chín, mình sẽ hưởng quả lành. Nay gieo nhân xấu, quả chín, mình cũng sẽ hưởng quả đó. Chưa biết chắc được thời gian, nhưng rồi sẽ gặt hái, đó là điều chắc chắn. Nên ông khuyên ngay đây, hãy sống tốt với mọi điều. Muốn hưởng quả ngọt thì phải trồng cây ngọt, chứ trồng cây chua mà đòi hưởng quả ngọt thì đâu có. Tất cả thêm hay bớt, được hay thua, đều chỉ là ảo ảnh, không phải bận tâm nhiều. Đừng hy vọng, cũng đừng sợ hãi con ơi. Đừng mong cầu, và vì thế cũng chẳng thất vọng. Không mong cầu thì đâu có thất vọng. Sở dĩ có thất vọng là do mong cầu nhiều quá. Mong cầu càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Ít mong cầu thì ít thất vọng. chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi, và sống thuận theo lẽ trời lồng lộng. Hãy thực giản dị, chẳng lo âu, và sống thuận theo Phật tánh đang ở trong con, và yên nghỉ trong niềm vui của tự tính. Con có thể bắn bầu trời bằng bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu cũng được con à, nhưng chúng sẽ rơi trở lại xuống đất tất cả. Tức là mình bắn bao nhiêu mũi tên lên trời, nó cũng sẽ rơi xuống. Ông khuyên nên chấp nhận tất cả, nó đến hay nó đi đều bình thản, không chối bỏ, sống thuận theo nhân quả. Bởi vì mình biết rõ mọi việc đều không phải tự nhiên, đều có nhân có quả. Nhân quả đến thì cứ tùy thuận theo rồi nó sẽ qua. Ông khuyên hãy sống thật giản dị, chẳng lo âu, khéo thuận theo Phật tánh đang ở trong ta, sống trong niềm vui của tự tánh. Vậy Phật tử chúng ta đã rõ thế gian là vô thường, luôn biến đổi, thì phải khéo sống tùy duyên, thuận theo Phật tánh trong chính mình, tức là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt thì sẽ bớt khổ. Rõ ràng, cuộc đời là vô thường, luôn luôn biến đổi. Tất cả mọi thứ trên đời này chỉ là tương đối, không hề có cái hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng người ta ai cũng luôn muốn mọi việc hoàn hảo, muốn cái gì cũng luôn trọn vẹn. Vì muốn mà không được nên khổ. Hiểu vậy rồi, chúng ta biết sống tùy duyên thì sẽ bớt khổ. Còn muốn được hoàn toàn trọn vẹn, khi nó không được thì sẽ bất như ý và khổ thôi. Ví dụ, hai vị huynh đệ chơi thân với nhau. Thời gian lâu gặp lại, người bạn cũ thì hết thân với mình rồi. Lúc ấy chúng ta tức giận, nghĩ là đã phản bội thế này thế kia. Người này nghĩ trong tâm là tình bạn trước sau phải trọn vẹn, mà nay thay đổi nên buồn khổ. Cũng không có gì lạ, đó là luật tương đối của thế gian. Tâm con người luôn biến đổi vô thường, tất cả đang sống trong mê lầm, sanh diệt và luôn đổi thay. Khi thấy nó đổi thay thì cũng hiểu là lẽ thường thôi. Chính mình cũng vậy, tâm mình cũng vô thường. Khi mới tu, nhiệt tình sẵn sàng bỏ hết để học đạo, nhưng có khi chừng 5-7 năm thì yếu dần dần. Đó là do tâm vô thường nên thay đổi. Hiểu rồi khéo thuận theo nhân quả vô thường, và sống với tâm sáng suốt của mình, sống với Phật tánh sẵn có nơi mình, đó mới là cái không mất. Nếu ở đời biết khéo sống có đạo lý, khéo biết tùy duyên, thì dù ở ngoài đời nhưng vẫn vui sống có đạo. Như ông lão này, không vào chùa nhưng khéo biết ứng dụng Phật pháp vào trong thế gian, nên gặp cảnh nào ông cũng vui hết. Được cũng vui, mất cũng vui, bình thản. Bài kệ Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, ở cây thế gian mà biết đạo và vui với đạo, còn không biết thì sẽ khổ. Có câu chuyện về một bà già là mẹ của một vị thầy Tây Tạng. Bà không hiểu giáo lý nhiều, nhưng những gì đã hiểu bà đều ứng dụng được vào cuộc sống và giúp đỡ những người xung quanh sống như vậy. Khi đó có một bà hàng xóm chồng vừa chết nên buồn khổ khóc lóc, sang nhà vị thầy Lạt Ma để tìm chút an ủi, nhưng thầy đi vắng và gặp bà mẹ. Nhưng đó bà an ủi rằng: con đau khổ như vậy cũng chẳng phải, nhưng cũng không cần thiết. Vì tất cả cái gì nó có sinh thành thì phải có tan rã, hoài diệt để trở về nguồn gốc của chúng. Không ai tránh khỏi cái chết, mọi sự đều vô thường. Hiểu được như thế cũng là may mắn lắm. Ý nói, vì mọi sự đều vô thường, đã có sanh ra phải có chết, không ai tránh khỏi. Muốn nó không chết thì là khổ thôi, đã không tránh khỏi thì sợ cũng không được. Biết chắc như vậy thì tùy duyên. Lúc đó, người đàn bà cũng chưa hết buồn, nên bà an ủi thêm, thôi, khóc thì cứ khóc, cứ bứt tóc đi, sau đó còn phải biết nghĩ lại và bớt buồn. Đừng quên cái tâm trạng buồn khổ này, nó cũng vô thường, nó không có thực thể. Như mây như gió, và nó cũng rơi đi như mọi thứ trên đời này. Ta là một bà già, đã từng buồn từng khổ, từng thấy nhiều người thân đến rồi đi, nên lời khuyên của ta cho con là đừng mang vào lòng bất cứ cái gì cả. Bà khuyên rằng con buồn con khổ, nhưng mà con cũng phải nghĩ lại để bớt buồn. Đúng là bà chưa phải là bậc thầy, nhưng mà những lời nói của bà như là bậc thầy. Bà nói rằng cái tâm trạng buồn khổ của con cũng vô thường, có gì đâu. Buồn cách mấy đi nữa thì cũng chừng 2-3 tháng. Có buồn trên 1 năm đi nữa cũng phải bớt buồn. Có ai buồn hoài suốt đời không? Tâm trạng cũng là vô thường, do chúng ta cố chấp nên thấy khổ. Nên bà nói buồn khổ cũng như mây, như gió. Có lúc nó cũng rơi đi, khỏi phải lo nhiều. Rồi bà chứng minh cụ thể là ngay chính như bà, cũng đã từng mất cha, mất mẹ, mất người thân, gặp phải những cảnh đó cũng đã buồn, cũng đã khổ rồi. Nhưng chúng đến, rồi chúng cũng đi. Vì vậy, lời khuyên tóm tắt của bà đúng là điều chúng ta cần phải học. Đừng mang vào lòng bất cứ cái gì thì nhẹ nhàng, còn ôm vào lòng càng nhiều thì càng khổ. Không nên ôm chặt vào nhiều, vì nó đến rồi nó sẽ đi. Biết vậy thì nhẹ nhàng lắm, còn cố chấp thì sẽ khổ. Đơn giản, ai khéo ứng dụng sống được như vậy thì đời mình sẽ bớt khổ rất nhiều. Bao nhiêu đó có thể tu hết cuộc đời này cũng tương đối đủ rồi. Đừng đem vào lòng bất cứ cái gì hết thì đâu có phiền não. Kiểm lại xem có đúng vậy không? Sở dĩ có phiền não là tại đem vào lòng. Người ta mới nói hơi đậm một chút là đem vào lòng rồi phiền. Còn sống với nghĩa này, người ta có nói nặng cũng không phiền não. Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa. Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường. Trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp, phải đi ngang qua suối. Nhưng mặc kiểu này thì làm sao đi qua suối? Thầy sư huynh thấy vậy phát tâm từ bi. Này cô bé, lại đây ta đưa qua cho. Nói rồi, sư huynh bồng cô gái qua bên kia suối đặt lên bờ, xong đi tiếp về chùa. Người sư đệ thấy cảnh đó nên khó chịu. Từ đó, trên đường về, sư đệ không vui, không khí nặng nề. Gần đến chùa, như chịu hết nổi, thầy mới lên tiếng. Hôm nay, huynh làm kỳ quá. Sư huynh hỏi, kỳ là sao, sư đệ? Người tu hành không được đụng nữ nhân mà sao huynh bồng cô gái kia qua suối vậy? Người sư huynh nói, ta đưa cô gái qua bờ suối và đặt xuống đó rồi, còn sư đệ lại bồng về tới chùa làm gì? Đó là câu chuyện nhà thiền. Người sư huynh là một cách vô tâm, còn ông sư đệ thì đưa vào lòng nên bực bội không vui. Tuy là câu chuyện vui nhưng mà chứa đầy đạo lý, nhắc nhở người học đạo học cái hạnh xả đó, để tâm luôn rỗng lặng, không vướng mắc. Ví dụ như khi Phật tử ra chợ hoặc đi vô xưởng làm, có ai đó nói cái gì hơi lỡ lời xúc phạm đến mình thì mình buồn chút thôi. Ở đây không ai là thánh hết, nên chỉ buồn một chút rồi đặt xuống ở đó luôn, đi cho khỏe. Buồn chút trong chợ, trong sở, rồi về nhà nhẹ nhàng. Còn không như vậy thì ôm về nhà, ôm vào trong phòng ngủ, ôm vào trên gối, ngủ không được luôn thì khổ. Hiểu được ý nghĩa đó thì chúng ta sống rất nhẹ nhàng. Nếu hiểu mọi sự vô thường khéo sống tùy duyên, thì đó là thuốc hay cứu khổ thế gian. Nên người Phật tử học đạo cũng giống như người bệnh, còn Phật thuyết pháp như là thuốc. Người bệnh muốn hết bệnh thì phải uống thuốc. Chứ cho thuốc mà không uống, ngồi đó đọc công thức thuốc này thuốc kia hay thì cũng không hết bệnh. Dù cho học giáo lý của Phật nhiều, nghe vô thường cũng đầy tai, nhưng gặp vô thường đến cũng ôm vào thì cũng khổ. Cho nên, học Phật là học uống thuốc, học giáo pháp rồi thì phải tiêu hóa giáo pháp mới có lợi ích thiết thực.